Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, từ đâu tới đại mỹ nữ? Có điều kiện gì ngươi cứ việc nói. Lương Khởi có vẻ rất hào phóng. Chỉ cần điều kiện hợp lý, chúng ta cũng có thể tiếp thu. Trương Dương nhíu mày lại. Từ Lương Khởi ngữ khí có thể thấy. Tiên Phong truyền thông đã không có cái gì kiên trì. Hay hoặc là nói, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi hắn thái độ. Nếu như hắn ngày hôm nay từ chối ký hợp đồng, bọn họ bước kế tiếp vô cùng có khả năng sẽ đem hắn xếp vào đến kẻ địch trong hàng ngũ. Sự tình thật sự có hơi phiền toái a. Cái đề mục này trở ra quá xảo quyệt. Xảo quyệt đến nhường hắn cũng không biết nên làm sao tiếp. Hợp lý. Trương Dương trong đầu nhanh chóng chuyển động. Các ngươi cảm thấy ra sao mới phải hợp lý? Lương Khởi cười nói. Vậy sẽ phải xem ngươi đưa ra điều kiện. Trương Dương hỏi. Nói thí dụ như, ta không bị các ngươi ràng buộc. Này xem là hợp lý sao? Xà mở mắt híp híp. Không bị ràng buộc là có ý gì? Ký hợp tác ước, ta chỉ phụ trách tiết mục. Không bị công ty của các ngươi ràng buộc. Thông tục điểm nói, ta là cái người tự do. Cái này không thể nào. Lương Khởi không chút do dự từ chối. Chúng ta có thể cho ngươi thêm tiền, nhưng không thể cùng ngươi ký hợp tác ước. Ngươi xem, các ngươi đều không hề có một chút thành ý. Trương Dương rất bất đắc dĩ buông tay. Con người của ta tự do quen rồi. Ngươi muốn cho ta các ngươi sắp xếp làm việc, ta là thật sự không làm được. Lương Khởi nhìn hắn, vì lẽ đó, ý của ngươi là, ý của ta rất dễ hiểu a. Trương Dương nói rằng, chỉ cần có thể đáp ứng ta cái điều kiện này, cái khác đều tốt đàm luận. Lương Khởi trầm mặc. Trương Dương trong lòng âm thầm đắc ý, ta thực sự là quá thông minh. Thời gian ngắn như vậy, ta làm sao có thể nghĩ ra tốt như vậy biện pháp giải quyết đây? Đàm luận hợp đồng. Ha ha, ta có là các ngươi không dám đáp ứng điều kiện. Chỉ bằng cái này ta cũng có thể tha mấy người các ngươi nguyệt. Chỉ là, vạn nhất bọn họ hiện tại trở mặt làm sao bây giờ? Như thế xem ra, ngươi là không có thành ý muốn gia nhập Duy Duy Thị Tần. Lương Khởi bày một tấm công tác mặt, không có vừa nãy cười cợt. Quả nhiên là sợ cái gì liền đến cái gì a. Trương Dương ở trong lòng thở dài. Nói rằng, Lương Tổng dám, người muốn nói như vậy cũng quá võ đoán. Ta nghĩ gia nhập Duy Duy Thị Tần, nhưng cùng lúc cũng không muốn để cho mình bị ràng buộc. Nếu không, các ngươi trước tiên suy tính một chút, lại cho ta một các ngươi có thể tiếp thu trình độ. Lương Khởi không có muốn thoái nhượng ý tứ, nói rằng, ngươi có thể tự do phụ trách tiết mục, nhưng ngươi người này khẳng định là muốn nghe từ chúng ta sắp xếp. Ngươi có thể có ý nghĩ của chính mình, ngươi cũng có thể có sự tự do của chính mình, nhưng trừ Duy Duy Thị Tần công tác, bên ngoài công tác ngươi nhất định phải trải qua chúng ta đồng ý. Đây là chúng ta điểm mấu chốt. Lần này đến phiên Trương Dương trầm mặc, Lương Khởi lo lắng, tâm tình cũng rất nặng nề. Đây là một lần thăm dò, cũng là một loại bức bách. Ở ban ngày hãm hại chuyện của hắn trên, bọn họ không có làm bất kỳ ẩn giấu. Hắn tin tưởng hắn khẳng định đã biết thế kỷ võng hậu trường cùng Duy Duy Thị Tần là cùng một nhà. Mà điều này cũng chính là mục đích của bọn họ. Bọn họ chính là muốn cho hắn biết đối thủ của hắn mạnh mẽ đến đâu. Nhưng là, từ hắn trước mắt thái độ đến xem, hắn thật giống là không có ý thức đến điểm này. Hay hoặc là nói, hắn ở giả vờ không biết trong này lợi hại. Ta cần muốn suy nghĩ thật kỹ. Trương Dương sắc mặt cũng có chút trầm trọng. Lương Khởi mặt không chút thay đổi nói. Bao lâu? Trương Dương ở trong lòng kêu thảm thiết. Tâm nói các ngươi làm cho cũng quá gấp chứ. Ta cũng không biết. Đây là chuyện lớn. Ta cần muốn suy nghĩ thật kỹ. 3 ngày đủ sao? Trương Dương cười khổ nói. Cần như thế cấp bách sao? Lương Khởi rất chăm chú gật đầu. Trong vòng 1 tuần lễ hồi phục. 3 ngày. Trương Dương muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không có lại có kè mặc cả. Hỏi. Nếu như ta kiên trì ký hợp tác ước, chúng ta liền không có cách nào hợp tác thật sao? Lương Khởi trả lời. Không chỉ là không có cách nào hợp tác đơn giản như vậy. Trương Dương gật đầu. Câu trả lời này đã có thể nói là uy hiếp. Được, vậy ta trở lại suy nghĩ thật kỹ. Trong vòng 3 ngày trả lời người. Không tiễn, Trương Dương xoay người rời đi. Trở lại phòng đi thuê. Mới vừa vào cửa nhìn thấy một bàn món ăn. Có ngư có thịt, có thường có thang. Oa, ngày hôm nay ngày gì a? Thịnh soạn như vậy. Trương Dương nhìn ra trực chảy nước miếng. Ngày hôm nay bôn ba một ngày. Liền ăn thật ngon bữa cơm thời gian đều không có. Nhìn thấy nhiều như vậy thức ăn ngon mới nhận ra được đói bụng. Lúc này, một vị ăn mặc bên trong khố lộ ra một đôi rõ ràng chân tóc dài mỹ nữ bưng cơm từ phòng bếp đi ra. Trương Dương ngây người, trợn to hai mắt, không phải hắn nhìn thấy mỹ nữ không rời nổi bước chân. Mà là vị mỹ nữ này hắn căn bản không quen biết a. Đây là từ đâu tới đại mỹ nữ? Ây, xin lỗi, chấm ngoặc kép, Trương Dương nhanh chóng đánh giá một hồi bên trong phòng trang trí. Nhìn qua không có vấn đề gì. Hắn lại lui ra vài bước nhìn xuống biển số nhà hào. Vẫn là không thành vấn đề. Vị đại mỹ nữ kia đem cơm đặt lên bàn. Sau đó hai tay khoanh để ở trước ngực nhìn hắn. Trong mắt nàng không có ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Nhìn qua cũng như là ở xem kỹ tương lai lão công giống như. Thật không tiện. Ngươi có phải là đi nhầm? Xác định chính mình không đi sai. Trương Dương có sức lực, ánh mắt lại là không ngừng mà liếc về phía bàn kia món ăn. Nếu như nàng đúng là đi nhầm, vậy này một bàn món ăn, một vị đại mỹ nữ đứng trước mặt ngươi không nhìn. Ngươi tổng xem này bàn đồ ăn là có ý gì? Ta còn không bằng này bàn đồ ăn đẹp đẽ. Tóc dài mỹ nữ phi thường không vui hỏi. Không phải, này món ăn có thể ăn, ngươi lại không thể, chấm ngoặc kép. Trương Dương nói đến một nửa mới phát hiện lời này có nghĩa khác. Bận bịu dừng thanh, ta không thể ăn. Tóc dài mỹ nữ tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ta không phải ý này. Vậy ý của ngươi là ta có thể ăn? Không phải, ta, chấm ngoặc kép. Trương Dương có chút nói năng lộn xộn. Cái kia ngươi cảm thấy ta đến cùng là có thể ăn đây vẫn không thể ăn đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương không nói gì nhìn nàng, trong lòng hơi buồn bực, hắn cảm giác mình thật giống lại bị đùa giỡn, này vừa nhìn không quan trọng lắm, hắn chợt phát hiện thật giống ở nơi nào gặp nàng, người đến cùng là ai vậy? Tóc dài mỹ nữ không trả lời mà hỏi lại, ta là ai rất trọng yếu sao? Người không duyên cớ vô tội xuất hiện ở trong phòng của ta, người nói này có trọng yếu hay không? Trương Dương nhìn thấy trên bàn bày một chuỗi chìa khóa, nghĩ tới đây là một bộ ba cư thất, chợt nói, hả, ta biết rồi, người thứ ba khách trọ a. Tóc dài mỹ nữ sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, hỏi, ngươi là nơi này thuê khách a? Trương Dương nói rằng, ngươi này không phải biết rõ còn hỏi sao, ta không phải nơi này thuê khách ta làm sao tiến vào. Tóc dài mỹ nữ bỗng nhiên nói rằng, người không phải cái kia chân đứng hai thuyền Trương Dương sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương lần thứ hai không nói gì. Tâm nói còn có thể hay không thể khỏe mạnh tán gẫu. Hắn tức giận nói, hiện tại mới phát hiện a, buổi tối ngủ nhớ tới đem đóng cửa được. Ta cái gì phát điên sự tình đều làm được. Người phải cẩn thận, thật sao? Tóc dài mỹ nữ nháy một đôi mắt to, nhỏ giọng hỏi, vậy vị này Tô đại mỹ nữ có phải là đã rơi vào ma chảo của ngươi? Hừ hừ, Trương Dương giả vờ thần bí cười lạnh, vừa hướng gian phòng của mình tẩu biên nói rằng, phát huy ngươi phong phú trí tưởng tượng suy nghĩ một chút. Biết có cái từ gọi không có lửa làm sao có khói chứ? Tóc dài mỹ nữ một mặt bừng tỉnh, nói rằng, nguyên lai các ngươi thật sự có cố sự a. Vừa nãy vị kia Tô đại mỹ nữ cũng thừa nhận. A, Trương Dương rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng thừa nhận, đúng vậy, vừa nãy ta hỏi nàng, nàng nói các ngươi là ở giao du a, còn nói là ngươi truy nàng. Nàng nói như vậy, Trương Dương trợn to hai mắt, cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đúng đấy, Tóc dài mỹ nữ dùng một loại rất ánh mắt vô tội nhìn nàng. Trương Dương có chút không tìm được manh mối. Đi tới đối diện chuẩn bị gõ cửa. Đang lúc này, mặt sau vang lên chìa khóa tiếng mở cửa. Sau đó, Tô Thanh Ngôn đẩy cửa ra đi vào. Trương Dương có chút mộng. Quay đầu nhìn tóc dài mỹ nữ. Tóc dài mỹ nữ nhìn thấy Tô Thanh Ngôn. Rất không hình tượng lườm một cái. Ngươi trở về đến có thể thật là đúng lúc. Làm sao? Quấy rối các ngươi. Tô Thanh Ngôn cười nói. Mới một buổi chiều các ngươi liền phát triển lên tới rồi. Trương Dương một mặt kinh ngạc. Các ngươi nhận thức à? À, ngươi không nói à? Tô Thanh Ngôn nhìn tóc dài mỹ nữ. Có chút giật mình. Hả? Đã quên. Tóc dài mỹ nữ cố nén cười. Hướng nàng ngoác ngoác tay. Mau tới, ăn cơm. Sau đó lại cùng Trương Dương nói rằng. Ăn cơm đi, đại minh tinh. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Trương Dương giờ khóc giờ cười. Chờ các nàng cho cái giải thích. Đây là bạn học ta. Cố Niệm, ngày hôm nay đặc biệt từ Thượng Hải bay tới xem ta. Tô Thanh Ngôn hướng bên cạnh cười đến rừng. Không được đến Cố Niệm chừng một chút. Ngươi nên gặp. Ngày đó chúng ta bạn học tụ hội. Ngươi cùng Triệu Ninh bọn họ ở dưới lầu. Trương Dương vỗ trán một cái. Rất không nói gì nhìn Cố Niệm bạn học. Làm gì như thế xem ta a? Cố Niệm vui mừng mà nói. Trên tin tức nói chúng ta vị này đại mỹ nữ rơi vào ma chảo của ngươi. Làm bạn bè của nàng. Ta lại đầy quan tâm một hồi không phải rất bình thường sao? Người vẫn đúng là sẽ tránh nặng tìm nhẹ. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng Tô Thanh Ngôn tả oán nói. Ngươi làm sao không nói cho ta biết trước một tiếng a? Làm cho nàng sái ta một buổi tối. Này này này. Nào có một buổi tối khuếch đại như vậy. Gộp lại cũng không tới 10 phút có được hay không? Cố Niệm ở bên cạnh kháng nghị. Ta buổi chiều gọi điện thoại cho ngươi. Vẫn đang bận đường dây. Mặt sau một bận bịu liền đã quên. Tô Thanh Ngôn giải thích. Sau đó lại tức giận nhìn phía Cố Niệm. Ngươi có phải là lại bộ hắn thoại? Ta không phải nói cho ngươi sao? Chúng ta thật không có gì. Internet đều đưa chúng ta thuần khiết. Cố Niệm cười không nói. Dùng một loại ý vị sâu xa ánh mắt ở giữa hai người qua lại nhìn quét. Tính toán một chút. Ăn cơm đi. Ta đều đói bụng. Trương Dương không chịu được nàng loại này quỷ dị ánh mắt. Cũng lười lại cùng hai nữ nhân này tính toán. Hắn hiện tại vui vẻ nhất chính là này chắc cơm nước có thể ăn. Ba người ngồi xuống ăn cơm. Cố Niệm rõ ràng là mất tập trung. Chơi chiếc đũa thỉnh thoảng đánh giá hai người. Này cô nam quả nữ trời tối người yên. Các ngươi thật không phát sinh vài việc gì đó a? Ta làm sao không tin lắm đây. Tô Thanh Ngôn chừng nàng một chút. Không để ý đến nàng. Khụ, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Trương Dương sặc một cái. Quán một cốc nước lớn. Cố Niệm nhìn Trương Dương. Như thế một đại mỹ nữ ở tại ngươi đối diện. Ngươi liền không một chút nào động tâm a? Ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.